Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 28, đã từng phát sinh qua. Nhưng là bây giờ ta lại không thể kích động. Bất kỳ chủ quan ý thức quá mức mãnh liệt ý nghĩ cũng sẽ đưa đến như vậy, trao đổi thất bại. Ta chỉ có bình tĩnh lại tâm thần, dùng một loại chân chính ổn định người đứng xem góc độ đến xem hết thảy các thứ này. Quỷ dị ánh lửa nhảy lên, hoàn toàn xa lạ phát biểu ở ngâm tụng nào đó cầu nguyện chi từ. Tranh nanh mặt nạ bằng đồng xanh, hoàn toàn trần, thể nam nữ, trên người vẽ nhìn như ác quỷ đồ đằng. Ở trong đám người đang lúc còn có một cái thân không cao được một thước 55. Tóc trắng xám lão giả ở thì ra như vậy cầu nguyện chi từ nhịp. Không ngừng nhảy một loại tràn đầy xâm lược tính cùng nguyên thủy ý vũ đạo. Nhìn hết thảy các thứ này, nếu như không phải là trong lòng kia tia thanh minh nhắc nhở ta, đây là trong cái hang này chân thực phát sinh qua cảnh tượng, ta sẽ đã cho ta trở lại nguyên thủy bộ lạc, không lại chính là thân ở một cái thần bí phim kinh dị quay chụp hiện trường. Rốt cuộc kia rất dài cầu nguyện xong rồi, toàn bộ quỳ nam nữ đều đứng lên. Lúc này, ta mới kinh ngạc phát hiện, tại sao cho tới nay ta đều cảm thấy những người này là lạ. Giống như mới vừa mới nhìn thấy mấy cái oán quỷ như thế. Bọn họ rất thấp, phi thường lùn, cái kia khiêu vũ lão giả coi như là bọn họ trung gian vóc dáng cao rồi. Đại đa số nam nữ thân cao cũng không cao hơn một thước nam. Mang tranh nanh mặt nạ đầu rất lớn, cổ có vẻ hơi mảnh nhỏ. Thân thể cũng một loại nuôi dưỡng không tốt cảm giác. Tứ chi nhỏ, bụng cũng hơi có chút vượt trội. Những thứ này là người nào? Ta đầu óc hỗn loạn tê tê. Giờ phút này kia khiêu vũ lão giả đứng ở chính giữa nói gì? Kia phát biểu dị thường xa lạ. Ta vào Nam ra Bắc. Không nói lại nói rất nhiều phát biểu. Nhưng đối với hoa hạ trên vùng đất loại ngôn ngữ ít nhiều có hiểu một chút. Cho dù gặp có một ít sẽ không nói. Cũng nghe không hiểu lắm. Nhưng là đại khái biết là thuộc về chỗ nào phương ngôn hoặc là cái nào dân tộc thiểu số ngữ hệ. Nhưng lão giả này, ta hoàn toàn không có đầu mối. Bởi vì kia phát âm phương thức cho ta mà nói, thật sự là quá xa lạ. Ta chau mày, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Lão giả kia ở kích động kể xong lời nói sau này, hướng đỉnh động cái khe hở đó chỉ một cái. Tiếp lấy ta đã nhìn thấy từ cái khe hở đó trung cường nhét tiến vào một cái toàn thân bị trói nhân. Sau đó một sợi dây thừng đem hắn từ từ để xuống. Tiếp đó, cái thứ hai, cái thứ ba, tổng cộng để xuống rồi 7 người. Cuối cùng, lại có mấy cái mang mặt nạ bằng đồng xanh nhân kéo sợi dây từ trong khe hở chợt xuống đến. Thôi táng cái kia 7 cái toàn thân bị trói người tới cạnh đầm nước bên. 7 người này cùng trong động nhân hẳn là thuộc về cùng một nơi nhân. Bọn họ đều có kia dấu hiệu tính đầu lớn cùng mảnh nhỏ cổ. Nhìn muốn người lùn vóc người, nhưng là so với người lùn vóc dáng hơi chút cao một chút. 7 người này không mang mặt nạ, cho nên bọn họ tướng mạo ta cũng thấy rất rõ ràng. Cùng người châu Á tướng mạo không có gì khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác nhau cũng là để cho người ấn tượng sâu sắc không gì sánh được khác nhau chính là ở chỗ bọn họ tất cả đều là tròng mắt màu xám, nhìn dị thường băng lãnh vô tình. Vậy tại sao là 7 người này? Tâm lý ta có cảm giác, tiếp theo có lẽ muốn phát sinh tàn khốc một màn, cổ họng có chút phát khô, chỉ có thể muốn một ít không quan trọng vấn đề rời đi sự chú ý. Nhưng này trong lúc vô tình một cái ý nghĩ, lại để cho ta thật chú ý tới một chi tiết, đó chính là 7 người này vóc dáng so với trong hang động những người khác cao hơn. Liếc mắt nam có một thước 6 tả hữu, nữ cũng có một thước 5 tả hữu, đã coi như là nhân loại bình thường thân cao rồi. Chẳng lẽ bởi vì thân cao nguyên nhân, sau đó liền được kia vô cùng thê thảm kết quả sao? Trong nháy mắt, 7 người kia đã bị đẩy ngã bên đầm nước. Sau đó bị cưỡng chế tính khấu ngã, dùng một loại kỳ quái tứ chi hoàn toàn mở ra phương thức bị cố định nằm. Sau đó tứ chi thượng phân biệt nịt lên sợi dây. Sau đó, lão giả kia lại tiến lên đã nói những gì. Đám người bắt đầu hoan hô, sau đó chen lấn đi phóng động những thứ kia sợi dây. Ta có chút muốn nhắm hai mắt lại. Từ xưa thì có ngũ mã phân thây loại khốc hình này. Nhưng như vậy lấy nhân lực tới kéo động sợi dây phương thức so với ngũ mã phân thây loại khốc hình này nhìn tàn khốc nhiều. Dù sao ngũ mã phân thây tốc độ rất nhanh. Thụ hình nhân không cần chịu đựng quá nhiều thống khổ. Chết liền có nghĩa là kết thúc. Ở nơi này hiện trường nhân hay là còn sống. Lại bị như vậy miễn cưỡng nắm kéo tứ chi. Từ bắt đầu nắm hình đứng lên. Vẫn phát ra kia kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Kèm theo những phóng đó động sợi dây nhân cái loại này hưng phấn tiếng hoan hô. Phối hợp không ngừng nhảy ánh lửa. Loại tràng cảnh đó giống như là địa ngục. Nhưng là ta không thể nhắm hai mắt lại. Nếu không loại này trao đổi cũng sẽ bị cắt đứt. Ta chỉ có thể gắng gượng nhìn này khốc hình chấp hành. Nhìn bảy cái thụ hình nhân tứ chi bị gắng gượng cực bất quy tắc kéo đứt. Lại không thể chết đi tới giải thoát loại đau khổ này. Máu tươi chảy như dòng nước đầy đất. Tiếng hét thảm không ngừng. Tiếp đó, những thứ kia bị kéo đứt tứ chi liền với sợi dây đều bị ném tới trong nước. Cái kia thần bí lão già tiến lên. Hướng đầm nước lần nữa quỳ xuống. Dùng một loại kích động lại điên cuồng ngữ khí đã nói những gì. Lại vài cái. Sau lưng hắn. Hắn tộc nhân cũng giống như hắn. Quỳ xuống lại vài cái. Sau đó những người này liền bắt đầu giống như sợ hãi bị cái gì như thế. Rối rít dọc theo từ trong khe hở rũ xuống sợi dây. Chạy thoát thân như vậy chạy ra cái huyệt động này. Ánh lửa còn không có tắt. Kia bảy cái thụ hình người cứ như vậy bị giải khai dây thừng ném tại đây trong. Không ngừng phát ra thống khổ hét thảm. Càng về sau bởi vì mất máu quá nhiều. Chỉ có thể phát ra thân. Tiếng rên âm, vô cùng suy yếu. Mặc dù như vậy, ta nhìn thấy còn có người dùng rằng muốn cách cái đầm nước kia xa một chút nhi. Nhưng là lại làm sao có thể làm được. Hơn nữa ở chỗ này cũng sẽ không có người đến cứu bọn họ. Bọn họ đối mặt là sống sinh chờ đợi chết. Còn có không biết sợ hãi tuyệt vọng. Ta không phải người ngu. Từ nơi này chút lạnh khốc mắt xám nhân. Cô thả gọi là mắt xám nhân. Hành vi đến xem. Đầm nước này trong nhất định có cái gì để cho bọn họ sùng bái lại sợ hãi đồ vật. Cho nên ta mới có thể nghĩ rằng. Bảy người này nhất định còn phải đối mặt không biết sợ hãi. Nghĩ như vậy. Ta đưa ánh mắt nhìn về phía đầm nước. Đầm nước rất an tĩnh. Mới vừa rồi bị máu tươi nhiễm đỏ mặt nước cũng đã phai đi. Khôi phục nguyên hữu tối om om màu sắc. Không nhìn ra có cái gì tới. Ta cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Nếu trong đầm nước không có bất kỳ phát hiện nào. Liền quan sát cái kia dọc theo vách núi mà vượt trội cột đá đến. Một đường ánh mắt hướng lên. Lại thật để cho ta phát hiện không giống tầm thường đồ vật. Mà sự phát hiện này lại là chân chính để cho tâm thần ta thoáng cái không yên. Loại này trao đổi cắt đứt. Nhưng là ta đã không có biện pháp đi quan tâm. Ta ở đó căn cột đá chóp đỉnh nhìn thấy thổi phồng tử sắc. Có chút tản ra một loại thần bí huỳnh quang. Lại còn không có thấy rõ ràng loại này trao đổi liền bị cắt đứt. Nhưng không có quan hệ. Ta từ còn nơi tại loại này thần bí trao đổi tiếu thừa càn trong tay một cái cầm lấy đèn pin. Sau đó hướng cây cột chóp đỉnh chiếu đi. Phát hiện kia ẩn núp trong bóng đêm cây cột chóp đỉnh. Một màn kia bị màu đen che giấu thần bí tử sắc chính ở chỗ này. Vẫn là có phi thường yếu ớt tử sắc huỳnh quang. Bởi vì trong động hắc ám, bọn họ lại lớn lên ở cây cột gần bên trong địa phương. Ta ngay từ đầu vào hang lại không có phát hiện nó tồn tại. Nguyên lai, những thứ này mắt xám nhân căn bản không phải đang quỳ lại đầm nước. Mà là kia quỳ lại kia thổi phồng lớn lên ở cây cột chóp đỉnh tử sắc thực vật. Sơn động đỉnh có một ít thấm thủy. Thỉnh thoảng sẽ nhỏ xuống một giọt ở đó tử sắc thực vật trên. Nó chính là như vậy sống sót sao? Ta sắc mặt trở nên khó coi. Vào lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, ta rốt cuộc muốn thế nào đi lên. Nhưng không nghĩ, vào lúc này, Tiếu Thừa Càn phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Thoáng cái cũng từ cái loại này ý thức trao đổi chung đã tỉnh lại. Chưa tỉnh hồn nhìn ta, há mồm thở dốc, ta không gấp đem phát hiện tử sắc thực vật sự tình nói cho Tiếu Thừa Càn. mà là hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Thừa nhất, quá kinh khủng, đầm nước này có đáng sợ đồ vật. Chúng ta rời đi nơi này. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tiếu thừa càn tâm tình có chút không yên. Mà bên kia oán quỷ. Ở tiếu thừa càn thức tỉnh đồng thời. Trên mặt lần nữa toát ra đau khổ thần sắc. Còn có giống vậy sợ hãi. Ta bỗng nhiên có chút sáng tỏ. Biến thành ác quỷ dĩ nhiên là muốn đối với chính mình chủ nợ tứ vô kỵ đạn hận. Những thứ này bị tàn nhẫn sát hại mắt xám nhân nhưng bởi vì sợ hãi không dám hận. Chỉ có thể oán. Cho nên mới không có trở thành ác quỷ. Là cái gì để cho bọn họ sợ hãi như vậy? Dĩ nhiên chính là dưới nước kia người tồn tại. Từ tiếu thừa càn biểu hiện đến xem. Nước kia còn dư ở thì nhất định là một cái không phải ra hỏa. Nhưng là ta không thể rời đi. Tử sắc thực vật cũng là côn lôn di họa chung một loại. Sư tổ đã từng biểu hiện quá. Loại này quả, ở trên người hắn cũng có bởi vì. Thân ta là lão lý nhất mạch đệ tử. Làm sao có thể làm như không thấy. Ta nắm tay khấu ở tiếu thừa càn trên bả vai. Tỏ ý hắn tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện trên tay ta còn nắm chi kia bút máy. Trong lòng nhất thời tử thì có một cái to gan hơn ý tưởng. Nhưng trước lúc này, đầu tiên dĩ nhiên là muốn trấn an tiếu thừa càn. Tiếu thừa càn, ngươi không nên kích động như vậy. Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta một chút ngươi trông xem cái gì chứ. Ta mở miệng hỏi đến. Tiếu thừa càn lúc này mới hơi chút tĩnh táo một ít. Hơi nghi hoặc một chút hỏi ta. Ngươi không có nhìn thấy. Cho ta phát hiện ngoài ra sự tình. Cho tới quá kích động. Cắt đứt mối liên hệ này. Ta bình tĩnh cho tiếu thừa càn giải thích đến. Tiếu thừa càn hít sâu một hơi. Sau đó nói với ta đến. Còn nhớ chúng ta vào trước khi tới. Gặp cái kia quái vật to lớn chứ. Ở đầm nước này trong. Có một con kỳ quái hơn quái vật ở bên trong. Ta thoáng cái ngây ngẩn. Đầm nước này trong còn có quái vật. Nhỏ như vậy đầm nước. Làm sao có thể tồn tại khổng lồ như vậy quái vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.